Sở Ly đã mơ hồ cảm giác được mình bị khóa chặt rồi. Uống, hổ gầm vậy âm thanh vang vọng ở mảnh này trong thế giới hắc ám. Hùng vĩ gió thu, mãnh liệt mà sinh, điên cuồng hây hầy nổi lên hắc ám thế giới đến. Sở Ly cũng là lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.